Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 6, Trầm Nhược Nhiên, không phải cô rất lợi hại sao? Góc truyện audio.com, convert beta, mã mã, editor, phong, thấy sắc mặt Nhược Nhiên tái nhợt, giọng nói của Tư Đồ Hiên Nhiên không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa. Được, tôi sẽ nhớ kỹ. Nhược Nhiên không thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói, cơn nhức đầu càng thêm mạnh hơn, lập tức muốn té xỉu. Đi ra ngoài đi, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng nói một tiếng, cúi đầu, lại tiếp tục xem báo. Nhược Nhiên xoay người, muốn đi ra ngoài thế nhưng trên chân như không còn sức lực, thân thể nhẹ bẫng, hai mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Tư Đồ Hiên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Nhược Nhiên mảnh khảnh ngã trên mặt đất. Người đâu? Tư Đồ Hiên Nhiên đứng dậy, hắn bế Nhược Nhiên đặt lên giường, thân thể cô gái này mềm nhũn nên thật nặng quá phiền phức. Thế nào? Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn bác sĩ của riêng của nhà thấp giọng hỏi. Thiếu phu nhân không có việc gì, là do nghỉ ngơi không tốt nên thân thể suy yếu, hơn nữa uống rượu nên mới ngất xỉu, chốc nữa sẽ tỉnh thôi. Cần phải nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh sẽ hồi phục. Tư Đồ Hiên Nhiên bất mãn nhìn Nhược Nhiên đang nằm trên giường. Cô ta vừa nói rằng sẽ không gây phiền phức cho hắn nữa mà, bây giờ lại ngất xỉu, thật là. Thiếu gia, nếu không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước. Bác sĩ cất đồ vào hòm thuốc rồi nói. Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu. Bác sĩ mới vừa đi không được bao lâu thì Nhược Nhiên nhẹ nhàng mở mắt, tuy nhiên đầu vẫn đau không chịu nổi. Thấy nụ cười mỉa mai trên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sao thiếu gia còn chưa đi? Đúng vậy, cô gọi hắn là thiếu gia, đây là cách gọi của cô vợ trên danh nghĩa. Trầm Nhược Nhiên, không phải cô rất lợi hại sao? Thế mà bây giờ say rượu đến mức ngất xỉu. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nhược Nhiên khiến Tư Đồ Hiên Nhiên không nhịn được mà châm chọc. Quả nhiên, khi nghe thấy lời của hắn, mặt Nhược Nhiên trở nên trắng bạch. Nếu không còn chuyện gì, mời anh đi ra khỏi phòng tôi. Nhược Nhiên thấp giọng nói, cách chương.